Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 191, không quan tâm. Chu Du lắc đầu, nói, như thế nói đến, hắn chiếm ta quyền cũng tốt, ta liền có thể ít cùng gặp mặt hắn, ít thụ chút khí, ngược lại là các ngươi, ngày mai liền bị cưỡng chế chiêu mộ. Sẽ chậm trễ mấy ngày lúc luyện công ở giữa không nói. Mấu chốt Trần quán chủ thương thế không có khôi phục, cũng chính cần người chiếu cố. Trần Mậu nằm tại trên giường, khoát tay áo, không sao, võ quán bên trong còn có nô bộc. Đào Tử An sắc mặt không dễ nhìn lắm, trong ngôn ngữ có chút hoán khí. Cái này Tuần Thiên Sĩ, hắn nếu là một lòng vì Thượng Giang thành bách tính thì cũng thôi đi. Nhưng liền từ Chu đại nhân miêu tả đến xem, hắn rõ ràng là vì chính mình tư tâm. Bị dạng này người cưỡng chế chiêu mộ, thật sự là gọi người trong lòng không thoải mái. Mấy ngày thời gian mà thôi, nhịn một chút liền đi qua. Tiếp qua mấy ngày hắn tìm không thấy âm quỷ, đoán chừng liền sẽ rời đi Thượng Giang thành. Trần Mậu nói. Lý Khâu lắc đầu, nói, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Từ Chu thành chủ miêu tả đến xem, cái này Tuần Thiên Sĩ nghe được âm quỷ trọng thương tin tức trái ngược qua loa tiêu cực thái độ. Hẳn là thành công giết chết âm quỷ Tuần Thiên Ti có cái gì khen thưởng. Gặp gỡ trọng thương âm, quỷ hội khó được. Cái này Tuần Thiên Sĩ có thể sẽ không như vậy dễ dàng liền từ bỏ ý đồ. Đến lúc đó nói không chừng, tìm không thấy âm quỷ, hắn sẽ lại cưỡng chế chiêu mộ Thượng Giang thành bên trong tất cả thanh niên trai tráng. Đối Thượng Giang thành một vùng tiến hành càng tỉ mỉ lục soát, thậm chí trở lên Giang thành một vùng vì trung tâm hướng ra phía ngoài lục soát. Hy vọng không cần giống Trương Hiền Chất nói đến dạng này. Hắn vẫn là tranh thủ thời gian rời đi Thượng Giang thành tốt. Chu Du sắc mặt khó coi, thở dài nói, hắn bị Vương Thành Kiệt chiếm thành chủ quyền lực, vốn đã 10 phần không thoải mái, nghe được Vương Thành Kiệt có khả năng tại Thượng Giang thành lưu thời gian dài hơn. Trong lòng càng thêm phiền muộn, ngày thứ hai rạng sáng, Vương Thành Kiệt hạ đạt cưỡng chế chiêu mộ lệnh, dán khắp trong thành các nơi quan phủ bảng thông báo. Vương Thành Kiệt đem tất cả bộ khoái cùng một bộ phận quân tốt lưu tại Thượng Giang thành bên trong. Để bọn hắn tìm kiếm Thượng Giang thành, còn lại quân tốt cùng Thượng Giang thành đại tiểu vũ quán người. Toàn bộ bị hắn an bài tìm kiếm Thượng Giang thành ngoài thành núi rừng. Vương Thành Kiệt cho rằng, ngoài thành có hắn nhìn xem, đại tiểu vũ quán nhân tài không có cơ hội qua loa cho xong. Hắn cho rằng võ quán người là bị cưỡng chế chiêu mộ. Khẳng định có người có oán khí không hảo hảo tìm kiếm. Lý Khâu cùng Đào Tử An mang theo võ quán đệ tử đi vào Thượng Giang thành bên ngoài lúc. Ngoài cửa thành thật to nho nhỏ võ quán người đã tụ tập được không sai biệt lắm. Cái khác võ quán người không biết âm quỷ đã bị chém giết. Cũng không biết cái này Tuần Thiên Ti phái tới viện trợ Thượng Giang thành Tuần Thiên Sĩ phẩm tính. Đều nghĩ đến vì Thượng Giang thành bách tính ra một phần lực. Sớm ngày để Thượng Giang thành thoát ly âm quỷ nguy hiểm. Ngược lại là ít có lời oán giận. Vương Thành Kiệt cưỡi tại lập tức. Thần sắc ngạo mạn, nghiêng đầu thuận miệng hỏi. Trong thành võ quán người, đều đã đến đông đủ sao? Một bàn quân tốt thống lĩnh, nhìn mấy lần, chắp tay trả lời, hồi đại nhân, hầu như đều đã đến đủ. Vậy thì tốt, hôm nay trước tìm kiếm mặt phía bắc. Vương Thành Kiệt vung lên roi ngựa, tùy ý nói, Vương Thành Kiệt đánh ngựa đi ở phía trước, đi theo phía sau một đội quân tốt, về sau là trong thành võ quán người, lại về sau là còn lại quân tốt. Hướng Thượng Giang thành mặt phía bắc mà đi. Trên đường, Đào Tử An ánh mắt vượt qua quân tốt, nhìn xem cưỡi tại lập tức Vương Thành Kiệt bóng lưng. Cau mày nói, ta thấy thế nào đều cảm giác hắn trên thân tựa hồ có một cỗ phỉ khí. giống cường đạo càng nhiều hơn giống lấy chém giết âm quỷ vì mặc cho Tuần Thiên Sĩ. Đoán chừng, hắn tại làm Tuần Thiên Sĩ trước đó chính là một cái cướp bóc thủ lĩnh cường đạo. Lý Khâu thần sắc, hờ hững, đạo, cường đạo cũng có thể làm Tuần Thiên Sĩ. Đào Tử An thần sắc nghi hoặc, hắn không có tận lực hiểu qua Tuần Thiên Ti, coi là Tuần Thiên Ti cùng triều đình cái khác cơ cấu đồng dạng. Sở hữu người thân phận phải đi qua nghiêm khắc tầng tầng xét duyệt mới có thể gia nhập. Lý Khâu hướng Đào Tử An giải thích một phen Tuần Thiên Ti cùng Tuần Thiên Sĩ. Vậy mà là như thế này, ta vẫn cho là Tuần Thiên Ti cùng Tập Trời Ti đồng dạng. Muốn gia nhập thân phận muốn thông qua nghiêm khắc xét duyệt. Nhất định phải thân gia thanh bạch tam thay mặt trong vòng không thể có phạm nhân quá lớn tội. Không nghĩ tới chỉ cần thực lực đầy đủ liền có thể gia nhập Tuần Thiên Ti. Trần Tử An thần sắc, kinh ngạc, Lý Khâu ánh mắt khẽ nhúc nhích. Tập Trời Ti, triều đình thiết lập chuyên môn truy bắt thiên hạ phạm pháp võ giả cơ cấu. Có chút cùng loại với trước thế giới lục phiến môn, nhưng ở quyền lực trên có chỗ khác biệt. Ở kiếp trước người luyện võ, có thực lực uy hiếp được quân đội ít càng thêm ít. Mà một thế này, cơ bản thoáng cường đại một chút võ giả đều có thể một người quân địch. Muốn truy bắt phạm pháp võ giả chỉ có thể dựa vào Tập Trời Ti. Có thể nói Tập Trời Ti quyền lực chi lớn, cơ hồ chỉ ở hoàng quyền phía dưới. So sánh dưới, Tuần Thiên Ti thì là tại dưới tình huống bình thường cơ hồ không có thực quyền. Còn muốn thường xuyên lao tới các nơi chém giết quỷ quái. Một cái không may mắn liền có mất mạng khả năng, cho nên thân gia trong sạch võ giả. Bình thường đều gia nhập Tập Trời Ti, gia nhập Tuần Thiên Ti. Không phải hoàn toàn không vì mình cân nhắc một lòng nghĩ chém giết quỷ quái giữ gìn thiên hạ thái. Bình võ giả, chính là trên thân có đại tội bị triều đình truy nã. Vì bảo toàn tính mệnh bất đắc dĩ gia nhập Tuần Thiên Ti triều đình trọng phạm. Tại Tuần Thiên Ti bên trong, cái trước ít càng thêm ít, hơn phần nửa đều là cái sau. Vương Thành Kiệt làm sao cũng không giống là loại kia vì chém giết âm quỷ giữ gìn thiên hạ thái. Bình hội từ bỏ Tập Trời Ti gia nhập Tuần Thiên Ti người. Hắn nhất định là phạm qua đại tội triều đình trọng phạm. Kết hợp với hắn trên thân kia cỗ trong lúc lơ đãng toát ra phỉ khí. Lý Khâu có thể kết luận Vương Thành Kiệt tại bất đắc dĩ gia nhập Tuần Thiên Ti trước. Đoán chừng chính là một cái dẫn một bang cường đạo kêu gọi nhau tập họp núi rừng cướp bóc thủ lĩnh. Cường đạo, sư đệ, ta nghe sư phụ nói, ngươi có gia nhập Tuần Thiên Ti mục đích. Vì sao ngươi không gia nhập Tập Trời Ti? Đào Tử An nhíu mày hỏi. Tuần Thiên Ti không có thực quyền, nguy hiểm chi cực, mà lại thanh danh chắc hẳn cũng không tốt. Ngươi làm gì? Tuần Thiên Ti bên trong phần lớn là triều đình truy nã trọng phạm. Thanh danh có thể nghĩ, Lý Khâu chẳng những không phải triều đình trọng phạm thân gia trong sạch, mà lại tư chất cao tuyệt tiền đồ vô lượng. Thậm chí tương lai có khả năng thành tựu võ thánh. Cần gì phải gia nhập Tuần Thiên Ti loại kia địa phương? Đào Tử An cảm thấy không hiểu là một phương mặt. Khác một phương mặt cũng vì Lý Khâu cảm thấy tiếc hận cùng không đáng. Ta ý gia nhập Tuần Thiên Ti. Chém hết thiên hạ quỷ quái. Sư huynh, chớ có lại khuyên. Lý Khâu khoát tay ngăn trở Đào Tử An. Trong ngôn ngữ để lộ ra một cỗ kiên quyết chi ý. Thấy Lý Khâu kiên quyết như thế, Đào Tử An thần sắc hơi dừng lại, thở dài, không còn thuyết phục, có chút cảm thán, sư đệ ngược lại sinh một bộ nghĩa tế thương sinh tốt bụng. Sư huynh ta chỗ không thể bằng a. Lý Khâu ánh mắt khẽ nhúc nhích, thật sự là hắn quyết ý gia nhập Tuần Thiên Ti, chém hết thiên hạ quỷ quái. Chỉ bất quá hắn không phải là vì thương sinh, mà là vì mình, chỉ có chém giết quỷ quái mới có thể đạt được nguyên lực. Hắn thực lực mới có thể phi tốc tăng lên, không gia nhập Tuần Thiên Ti mượn nhờ Tuần Thiên Ti tình báo. hắn muốn khi nào mới có thể thành tựu võ thánh, lại muốn khi nào mới có thể vấn đỉnh võ đạo chí cường, đến kế tiếp thế giới đi. Cho nên bất luận Tuần Thiên Ti như thế nào, hắn đều nhất định phải gia nhập Tuần Thiên Ti. Huống chi hắn cũng không quan tâm những cái kia quyền lực và thanh danh. Hắn quan tâm chỉ có thực lực cùng trường sinh. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?